Tọa đàm 48. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch nhị vị sư cô cùng chư vị đồng tu. Cuộc tọa đàm về thiện căn phước đức nhân duyên đến đêm hôm nay là cuối cùng. Trong cái cơ duyên học Phật, người gặp được phương pháp hộ niệm giảng sanh về Tây Phương có thể nói rằng là thù thắng nhất. Thiện Đạo Đại Sư nói rằng tất cả đều do ở chữ duyên. Trong cái duyên này, nếu chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc thì cơ hội chúng ta sẽ gặp A Di Đà Phật. Đời sau chúng ta ở cảnh Tây Phương chứ không còn ở cảnh ta bà nữa. Cũng trong cơ duyên này, nếu chúng ta lơ là pháp hộ niệm thì đời đời kiếp kiếp sau chúng ta không biết cõi Tây Phương là như thế nào đâu. Một đời người 3 năm, 5 năm, 10 năm trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Một thời gian ngắn ngủi, nếu ta quyết lòng tin tưởng, ta tha thiết phát nguyện giảng sanh, hãy cầu giảng sanh tha thiết không được thay đổi. Rồi trì giữ câu A Di Đà Phật thì cơ duyên này thật sự là thù thắng. Thù thắng hơn những người chưa biết pháp môn niệm Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói trong cái cơ duyên đi về Tây Phương thì hộ niệm là cái dân rất là vững để cho sau cùng chúng ta cũng được người hộ niệm đi về Tây Phương. Nhưng mà xin thưa với tất cả chư vị, cái nhân mình có nhưng chưa đủ đâu, phải lo thêm cái duyên, đừng tạo ra nghịch duyên. Có người đi hộ niệm cho người ta giảng sanh, nhưng mà sau cùng chính cá nhân mình không được giảng sanh. Nói chung là hầu hết những người trong ba hộ niệm đều được giảng sanh và còn cứu gia đình, anh em, cha mẹ giảng sanh, rất là thù thắng. Nhưng mà thật ra có người rất ít chứ không nhiều, sau cùng bị mất phần giảng sanh. Sở dĩ như vậy là vì người hộ niệm cho thiên hạ giảng sanh đã nảy ra tâm ý cao ngạo, tưởng rằng mình có năng lực gì đó, tâm ý bắt đầu vọng tưởng lên. Vô tình chính họ đã tạo cái nghịch duyên, sau cùng không thể nào lấy cái nhân hộ niệm này để thành cái quả giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Đó là do chính mình gây ra. Đây là chuyện mà hôm qua mình nhắc tới. Hôm nay mình nói về thiện căn. Thiện căn liên quan đến niềm tin. Xin cho vị phát tâm tin tưởng vững vàng thì thiện căn không có cũng sẽ có, sẽ dung bồi cho đến vô lượng vô biên. Muốn tin tưởng cho vững vàng thì điều tốt nhất là chúng ta nên nghe pháp, nghe kinh. Nghe pháp, nghe kinh càng nhiều làm cho niềm tin chúng ta càng thêm vững vàng. Những hồ nghi của chúng ta từ từ phai lạc đi, và tốt nhất là bỏ hẳn thì càng tốt. Như vậy nghe pháp, nghe kinh để củng cố niềm tin, đây là đúng. Tuy nhiên cũng phải xin nói rõ để cho chúng ta ngừa. Xem kinh nghe pháp nhằm để củng cố niềm tin, củng cố niềm tin vào câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật quy tụ về pháp hộ niệm. Như vậy càng tin vào pháp niệm Phật thì phải tin vào pháp hộ niệm. Tại vì pháp hộ niệm hướng dẫn niệm Phật giảng sanh từng điểm cụ thể. Pháp môn niệm Phật dạy niệm Phật thì pháp hộ niệm cũng dạy ta niệm Phật. Niệm như thế nào? Trong pháp hộ niệm chỉ 4 tiếng, 6 tiếng, niệm nhanh, niệm chậm, niệm theo điệu, niệm theo âm điệu của người bệnh, rõ ràng cụ thể. Thật sự pháp hộ niệm từng điều cụ thể. Pháp môn niệm Phật cần nguyện giảng sanh thì trong pháp hộ niệm chỉ dẫn cho người bệnh cách nguyện như thế nào cho gọn, cách nguyện như thế nào cho dễ nhớ, cách nguyện như thế nào cho đầy đủ. Dạy từng chữ và người bệnh lặp lại đàng hoàng để lời nguyện được chính xác, không còn nguyện sai lệch nữa. Thật sự pháp hộ niệm là một ứng dụng cụ thể của pháp niệm Phật. Tin tưởng, ta khuyến tấn người bệnh tin tưởng vững vàng rồi thì có khi gặp trở ngại gì trong lúc lâm chung, người hộ niệm liền hóa giải cho họ, củng cố thêm niềm tin, làm cho người bệnh không còn khủng bố, không còn hãi hùng nữa. Cho nên nếu chỉ hướng dẫn niệm Phật giảng sanh một cách tổng quát thì đến lúc đối diện với cái chết, tâm ý đã bắt đầu mê mờ, định căn đã bắt đầu xuống dốc. Lúc đó người bệnh không còn tự chủ được nữa, quan gia trái chủ ứng hiện phá hại, làm cho người ta không biết làm sao hóa giải. Ngoài ra còn bệnh khổ hiện hành, con cháu khóc lóc, tất cả những chứng nạn này quay cuồng họ đến điên loạn, làm cái tâm của người bệnh rối bời, không cách nào hóa giải được. Phương pháp hộ niệm có thể giải được tất cả những ách nạn này. Chính vì vậy, tin vào pháp môn niệm Phật thì phải tin vào phương pháp hộ niệm. Đây là đại cứu tinh cho những người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng như chúng ta. Trở lại vấn đề nghe kinh thính pháp, mục đích là để tin tưởng. Khi đã tin tưởng rồi thì một câu A Di Đà Phật chuyên niệm mới thực hiện chính xác con đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu đã tin tưởng vào pháp Phật rồi mà còn tiếp tục săn tìm pháp lạ thì xin thưa thật, đến lúc mình nằm xuống rồi, nhiều lời pháp nhập vào tâm mình quá nặng, làm cho sức niệm câu A Di Đà Phật yếu đi, ta vẫn có thể bị trở ngại như thường. Trong Kinh Kim Cang, Phật có nói, Pháp Thượng Ưng Xả là vì lý do này. Một khi biết được con đường thành đạo, Pháp Phật cũng phải buông xuống để đi thành đạo. Một câu A-di-đà Phật nhất định đưa mình qua sông. Qua sông thì phải liền bè để đi cho gọn. Có những người nghe Pháp nhằm để củng cố thêm tư tưởng, kiến giải, luận lý. Họ muốn học thêm cho thật nhiều những thuật ngữ trong Kinh Phật. Thì đây là một điều chướng nạn cho người niệm Phật cầu giảng sanh, chứ không phải là tốt đâu. Tại vì chứ gì nên nhớ, sở tri chướng là một điều tối kỵ cho tâm thanh tịnh, làm cho người hành giả niệm Phật không định được trong câu A-di-đà Phật. Cho nên nghe kinh thính Pháp để củng cố niềm tin là đúng, là chánh Pháp. Nghe kinh thính Pháp để củng cố lý luận, củng cố lý đạo quyền diệu gì đó để nói cho hay, thì có chừng bị sai lệch rồi đó. Quý vị nên nhớ Ấn Hoa Đại Sư nói rằng, một người không chịu niệm Phật với tính hành nguyện đầy đủ để đi về Tây Phương, thì dù cho giảng thông thạo ba tạng kinh điển của Phật, cũng không ảnh hưởng gì đến việc thoát ly sanh tử luân hồi. Như vậy, văn kinh thính Pháp để củng cố niềm tin, để chúng ta học được chánh Pháp. Nếu văn kinh thính Pháp không phải để củng cố niềm tin, mà lại nhằm để phô diễn cái gì đó, thì vô tình cái tâm đạo đã đi xéo rồi. Đi xéo trong kinh Phật gọi là tà. Kinh Phật không có tà, nhưng tâm của ta tà, vô tình ứng dụng kinh Phật không chánh đạo. Cho nên khi chúng ta bắt đầu biết được con đường niệm Phật, thì phải đi thẳng, đi chánh, đi trực, đừng nên sơ ý, tạp loạn nhiều quá, mà lạc ra khỏi đường giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì dẫu cho chúng ta có niệm Phật suốt cả cuộc đời, nhưng sau cùng cũng không ai dám đoán chắc mình được tới vài phần trăm giảng sanh đâu. Vấn đề phước đức. Phước đức chính là làm thiện, tu phước, chưa ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đây là lời Phật dạy. Tuy nhiên người niệm Phật chúng ta cũng phải cần chú ý thật kỹ rằng tu thiện tích phước để dùng cái thiện phước yểm trợ cho con đường giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta tu tịnh nghiệp. Nếu chúng ta sơ ý nhắm thẳng vào việc tu phước, cứ lo tu thiện phước mà quên đi con đường niệm Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì thiện phước này nó cản trở con đường thành đạo của chúng ta. Đây thật sự là điểm khá lạ lùng. Rất nhiều người không có hiểu lý đạo này. Nên nhớ, làm thiện tích phước mà không niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho thiện phước đó dày như núi Tu Di, thì Ngài Tỉnh An có nói một câu như thế này: thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng. Một niệm thiện nổi lên trong lúc lâm chung, muốn đời vạn kiếp trôi lăn trong lục đạo để hưởng phước, nhất định không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì thế, tu thiện tích phước là trợ hạnh, chứ không phải là chánh hạnh của người niệm Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chánh trợ song tu, nhất định chúng ta không thể nào không tu thiện tích phước. Nhưng tu thiện mà chấp vào việc thiện thì nhất định ta mất phần giảng sanh. Như vậy bây giờ làm sao? Thiện phước phải làm, cạnh tranh ganh tị phải bỏ, ghét người này ghét người nọ phải bỏ, cống cao ngã mạn phải bỏ, tất cả những cái đó phải bỏ hết. Trong Kinh Phật nói rõ rệt, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, đó là tu thiện. Khéo giữ thân nghiệp, không phạm oai nghi. Vào trong niệm Phật đường nhất định phải giữ nghiêm trang để tồn trữ cái phước của mình, đó là tu thiện. Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Đừng nghĩ những chuyện sai lầm, đừng nói những chuyện sai lầm để cho tâm chúng ta trụ trong câu A-di-đà Phật, đó gọi là tu thiện. Đem tất cả những thiện phước này gửi về Tây Phương để cầu mong thành đạo vô thượng. Như vậy, người niệm Phật đang tu thiện đó gọi là vô tướng tam luân. Tức là người bố thí và bố thí và người dần bố thí ta đều quên hết, đừng nghĩ tới nữa. Tất cả những thiện phước này ta đem gửi về Tây Phương, nhất định ta được giảng sanh về Tây Phương một cách dễ dàng thoải mái. Nguyện mong cho chư vị đương theo cơ hội này mà thành đạo. Chúng ta thật sự có đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, không cớ gì chúng ta phải lọt lại trong lục đạo luân hồi để tiếp tục chịu sanh tử khổ đau trong những cảnh đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp. Mong cho tất cả chư vị ai ai cũng ngự lên đại sen đi về Tây Phương để cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ, cầu nguyện thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn. Hồi hướng cho lịch đại kiếp số quán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì, hôm nay con xin thành tâm sám hối, nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện giảng sanh, đồng sanh cực lạc. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát lòng tín nguyện hành, niệm Phật siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, phát khởi tín tâm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ và đều được thành tựu. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được giảng sanh cực lạc quốc. Hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh đại hải chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Nguyện qua nở thấy Phật ngộ vô sanh, nguyện chứng đắc vô thượng Bồ đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới, giảng sanh Tây Phương cực lạc, viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.